Khủng bố sống lại, chương 896, đáng sợ nhất cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trạch trong ngoài Lý Quân cùng Vương Sát Linh hành động vẫn còn tiếp diễn tiếp thia mà tại Đại Đông thành phố Ninh An cao ốc tầng 1 đại sảnh, Dương Gian lại còn tại mang theo tiểu đội đang suy nghĩ xử lý như thế nào cái này danh hiệu màu đỏ ghế gỗ sự kiện linh dị giờ này khắc này. Tầng 1 trống rỗng trong đại sảnh bày đầy từng đầu màu đỏ trường mộc băng ghế, mỗi một đầu ghế gỗ phía trên đều ngồi một bộ quỷ dị tử thi, những thi thể này tựa hồ mới vừa vặn chết chưa bao lâu, nhưng mà màu da lại rất quái dị, không phải máu ứ động biến thành màu đen, chính là xoay khúc đỏ lên, còn có một số thi thể bên trên thậm chí còn duy trì cứng ngắc sợ hãi biểu tình. Bọn hắn đều là phát động lệ quỷ giết người quy luật chết trong cao ốc người bình thường. Nhưng mà bây giờ có phải hay không người vậy nhưng liền khó nói chắc. Giờ phút này, mặc người chết trên người áo liệm chân trần nha tử quỷ đồng trực tiếp hướng về đại sảnh ngoài cửa chạy tới, nó xuyên qua phía trước nhất cái kia một đầu cản ở trước mắt màu đỏ ghế gỗ. Ghế gỗ ngồi lấy tử thi tựa hồ đối với này thờ ơ, không có có phản ứng chút nào. Quỷ đồng tiếp tục đi tới, tại màu đỏ ghế gỗ ở giữa xuyên qua tìm kiếm lấy ghế gỗ cùng ghế gỗ ở giữa khe hở. Cố ý tại tránh đi cùng những màu đỏ kia ghế gỗ tiếp xúc sao? Dương Gian quan sát đến tình huống, phát hiện cho dù là quỷ đồng dạng này tồn tại cũng tại chủ động tránh đi cái kia ghế gỗ. Cái này tỏ rõ ghế gỗ là có nguy hiểm, mà lại tính nguy hiểm rất lớn. Chính mình trước đó chủ động tiếp nhận quỷ tập kích đích thật là lỗ mãng, nếu không phải lần này đã trở thành dị loại nói nhiều nửa liền tự mình đem chính mình chơi chết rồi. Quỷ đồng càng đi về trước chạy tốc độ càng chậm. Bởi vì phía trước lưu cho quỷ đồng có thể qua lại khe hở càng ngày càng ít, rất đến cuối cùng tiếp cận cửa chính thời gian quỷ đồng bước chân đã hoàn toàn ngừng lại. Quỷ đồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích giống như là cứng đờ. Bởi vì phía trước đã không có đường, màu đỏ ghế gỗ giống là nối liền cùng một chỗ đồng dạng từng dãy vì chung quanh một vòng. Nó ngừng, đồng thiến nhíu mày nói, Phùng Toàn trầm giọng nói, bởi vì không có đường, vì cái gì không có đường. Lại không có hoàn toàn cản chết, hoàn toàn có thể trực tiếp vượt qua đi nha, có phải là thứ này không có cái gì đầu óc không biết nghĩ biện pháp. Hùng Văn Văn vụng trộm quan sát, phát biểu ý kiến. Phùng Toàn liếc mắt nhìn hắn, quỷ nhìn đồ vật cùng người nhìn đồ vật là không giống nhau, quỷ đồng là ở vào khoảng giữa quỷ cùng quỷ nô ở giữa lĩnh hội, nó dừng lại, liền biểu thị một kiện là con đường phía trước đều bị quỷ phong tỏa, người cảm thấy có thể vượt qua đi, nói không chừng một bước đi qua liền bị quỷ theo dõi. Đến thời gian đừng nói rời đi, có thể không có thể sống sót cũng là một cái vấn đề. Bất quá, Dương Gian, chúng ta một đội nhiều người như vậy, có được hai cái quỷ vực không có lý do bị cái này mấy đầu ghế gỗ cản ở đây ra vào lưỡng nan a, Dương Gian nói ra. Rời đi hoàn toàn chính xác không khó, nhưng là muốn an toàn rời đi vẫn là phải cẩn thận một điểm, không nên gấp gáp, chúng ta cũng không phải hoàn toàn bị nhốt rồi, tìm chút thời giờ không có cái gì, nói không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đến giải quyết cái này sự kiện linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã quỷ đồng không cách nào thuận lợi ra ngoài, như vậy liền tỏ rõ trước mắt đường không có lỗ thủng có thể chui, phải dùng điểm thủ đoạn cứng rắn. Hắn cải biến sách sơ lược, muốn làm sao làm, đồng thiến hỏi, các ngươi nhìn xem là được ta một người đến xử lý cái này màu đỏ ghế gỗ đối với các ngươi đến nói quá nguy hiểm, một khi bị để ý người ngự quỷ cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn ra hiệu những người khác tránh ra. Cũng không phải Dương Gian khoe khoang, mà là trước mắt chuyện này những người khác rất khó giúp bên trên bận bịu. Hắn đi tới gần nhất một đầu màu đỏ ghế gỗ phía trước. Một bộ thi thể lạnh băng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích con mắt là đóng lại, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng Dương Gian lại có thể rõ ràng cảm nhận được thi thể này bên trên tồn tại một loại nào đó không thể nào hiểu được linh gì. Tựa hồ là có một con nhìn không thấy lệ quỷ chính lại ảnh hưởng nơi này hết thảy. Ghế gỗ bên trên quỷ không cách nào phát động môi giới phát hiện cũng không tồn tại ở hiện thực, sở dĩ dao chặt cùi cũng tốt, quan tài đinh cũng tốt cũng không có cách nào đối với sinh ra ảnh hưởng, mà lại sẽ chỉ tập kích đồng dạng ngồi tại ghế gỗ bên trên người, giết người quy luật tính là vô cùng đơn giản, phát động lên cũng không rất dễ dàng. Sở dĩ muốn ngắn ngủi áp chế cái này màu đỏ ghế gỗ, phương pháp tốt nhất chính là để một cái khác quỷ cũng ngồi ở phía trên. Quỷ tập kích quỷ, linh dị hiện tượng hẳn là có thể giải trừ, dù sao quỷ đều là giết không chết. Dương Gian trong lòng thầm nói, đây cũng là hắn gây nên khẩn cấp thủ đoạn. Bất quá loại thủ đoạn này chỉ có thể tính tạm thời áp chế loại này linh dị, không cách nào triệt để trừ tận gốc. Như vậy hiện tại, muốn đi nơi nào tìm một con quỷ để ngồi ở đây ghế gỗ bên trên đâu? mà lại tìm đến quỷ nhất định phải có thể khống chế, không có mất khống chế phong hiểm, nếu không một kiện sự kiện linh dị liền muốn biến thành hai kiện. Dựa vào quỷ đồng đỉnh được sao? Dương Gian ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trước bồi hồi không tiến lên quỷ đồng. Đoán chừng là không được. Quỷ đồng không phải chân chính quỷ, là một loại đặc thù sản phẩm, không nhất định có thể cùng quỷ đồng dạng không cách nào bị giết chết. Vạn nhất chết tại ghế gỗ bên trên, như vậy há không là thua thiệt lớn. Trước đó ta nhốt Liễu Bạch Mục cỗ kia thi thể không đầu, đó cũng là một con quỷ, chính đang thức tỉnh, 10 phần khủng bố. Cũng không được, Liễu Bạch Mục thi thể không đầu không cách nào tùy tiện khống chế, cũng sẽ không dựa theo người ý nghĩ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Dương Gian trong đầu nhanh chóng loại bỏ mấy cái đáp án. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi tại chân mình bên dưới cái kia cao lớn quỷ ảnh trên người. Trước đó nếm thử đã chứng sáng tỏ, chính mình ngồi lên cái này ghế gỗ về sau, thân thể mặc dù bị quỷ giết chết nhưng là quỷ ảnh nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Ghế gỗ bên trên quỷ giết không chết quỷ ảnh, thử một chút xem sao, cũng cho ta kiến thức một chút quỷ ảnh cực hạn đến cùng ở đâu, hy vọng ta sẽ không chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết. Dương Gian trong lòng kích động. Muốn nhìn một chút đến cùng chính mình mạng là có hay không như trong tưởng tượng cứng như vậy. Trở thành dị loại mới không bao lâu, rất nhiều đặc tính là cần phải từ từ kiểm nghiệm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một cái cơ hội, huống hồ có trước đó tiền lệ tại trong lòng cũng không là hoàn toàn không có nắm chắc. Lúc này, Dương Gian đứng tại chỗ không nhúc nhích dưới chân màu đen quỷ ảnh đã đứng lên. Quỷ ảnh thân thể cao lớn, tựa hồ có cao hơn 2 mét, hoàn toàn bao trùm Dương Gian cái kia hơi có vẻ đơn bạc thân thể. Đứng lên quỷ ảnh giống như là một người sống giống nhau đi bắt đầu chuyển động, nó nện bước bộ pháp đi lên phía trước động, không đi 2 bước liền ngồi ở trước mặt đầu kia màu đỏ ghế gỗ bên trên. Đúng vậy, không có nhìn nhầm, quỷ ảnh chủ động ngồi ở cái kia ghế bên trên, phát động lệ quỷ giết người quy luật. Đột nhiên, đồng dạng ở đây đầu ghế gỗ ngồi lấy cỗ kia âm lãnh tử thi đột nhiên động, nó bỗng nhiên mở ra ảm đạm vô quang con mắt quay đầu nhìn về phía quỷ ảnh phương hướng, phảng phất chân chính lệ quỷ khôi phục chính đang dòm ngó lấy tiếp xúc đồ vật của mình. Nhưng mà quỷ ảnh cũng là quỷ, quỷ để ý quỷ, giết người quy luật tựa hồ phát động, thế nhưng là sau một khắc, còn không đợi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trước mắt đầu này màu đỏ ghế gỗ lại đột nhiên đứt gãy, nổ tung, ngồi ở phía trên tử thi cũng tựa hồ đã mất đi linh dị lực lượng duy trì mới ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, loại này đột nhiên động tĩnh để Đồng Tiến, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn mở to hai mắt. Phùng Toàn bái kiến một màn này, trước đó cũng là giống như đã từng quen biết, khóe miệng của hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật sự là thông minh cách làm, để quỷ ảnh chủ động phát động lệ quỷ giết người quy luật, lại lợi dụng quỷ không cách nào bị giết chết đặc tính, dẫn đến quỷ cùng quỷ ở giữa sinh ra linh dị xung đột, mà màu đỏ ghế gỗ làm môi giới không thể thừa nhận loại này linh dị xung đột, sở dĩ hủy hoại. Dương Gian phá hoại trước mắt màu đỏ ghế gỗ về sau tuyệt không dừng lại, hắn tiếp tục đi lên phía trước quỷ ảnh tiếp tục ngồi xuống, lần nữa tiếp nhận lệ quỷ tập kích. Thế nhưng là loại này tập kích vừa mới bắt đầu, quỷ cùng quỷ xung đột liền đưa đến ghế gỗ tự hành nổ tung. Chợt nhìn đến liền Dương Gian quỷ ảnh mở đường, một đường đi qua, màu đỏ ghế gỗ vỡ nát tan tành thành đầy đất mảnh gỗ vụn mảnh vỡ. Hóa chỉ đơn giản như vậy, tiểu Dương có thể a, Hùng Văn Văn kinh hô lên. Có phong hiểm, mỗi một lần đều giống như tiếp nhận lệ quỷ một lần tập kích, đây là tại cầm mạng cực, một khi chịu không được vậy coi như thật đã chết rồi. Phùng Toàn nói, quỷ ảnh mặc dù khủng bố cấp bậc không có trong tưởng tượng như vậy cao, nhưng lại có hoàn mỹ lệ quỷ đặc tính, vẻn vẹn không cách nào bị giết chết cái này một điểm liền để ta có thể hoành hành không sợ. Dương Gian trong lòng cũng cảm giác nói kinh ngạc, bởi vì đây là lần thứ nhất như thế to gan nếm thử. Kết quả là vô cùng tốt, có được người sống ý thức quỷ ảnh không chết được, cho dù là phát động cái khác lệ quỷ giết người quy luật cũng không chết được. Có lẽ, chỉ cần không gặp được loại kia xóa bỏ người sống ý thức lệ quỷ, hay là cướp đoạt ghép hình lệ quỷ, Dương Gian liền không có việc gì. Cùng nhau đi tới, ghế gỗ toàn bộ vỡ vụn, phía trên thi thể đã mất đi linh dị lực lượng trèo chống mới ngã xuống đất bên trên. Một đầu thông hướng cao ốc phía ngoài đường bị Dương Gian ngạnh sinh sinh mở ra. Đi thôi, con đường này an toàn, Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giờ phút này đã mang theo lưu lại ở tại chỗ quỷ đồng đi ra nhà này chính đang nháo quỷ cao ốc. Vừa đến bên ngoài, chung quanh loại kia linh dị cảm giác áp bách liền đã biến mất, toàn bộ người không hiểu có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Xem bộ dáng là sợ bóng sợ gió một trận, vốn cho rằng sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hoàng Tử Nhã vuốt vuốt trước người tóc, con mắt trên người Dương Gian đảo quanh. từ đội trưởng cấp nhân vật dẫn đội, hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm nhiều. Cái này thối ca ngoại hiệu quả nhiên là danh phù kỳ thực. Hùng Văn Văn cả ngày tiểu dương hô hào, đoán chừng sớm chậm một ngày sẽ bị đánh. Dương Gian giờ phút này quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cao ốc. Chỉnh tòa nhà cao ốc cơ hồ đều tắt đèn, không có tắt đèn địa phương cũng là ánh đèn lấp lóe, tựa hồ mạch điện bất ổn định bị quấy rầy rồi. Cái này thuyết minh lệ quỷ còn tại trong cao ốc ảnh hưởng cả tòa nhà. Đồng Thiến, ngươi cùng Hoàng Tử Nhã đi phong tỏa mảnh khu vực này, bao quát cổ trạch vị trí, phong tỏa phạm vi làm hết sức lớn, tin tưởng tổng bộ bên kia sẽ phối hợp các ngươi, Phùng Toàn ngươi cho ta nhìn chằm chằm tòa nhà này, linh dị khuếch tán là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hôm nay buổi tối không được, sở dĩ ngươi phải xem ở thứ quỷ này, đừng để màu đỏ ghế gỗ xuất hiện tại địa phương khác. Dương Gian thu hồi ánh mắt về sau bắt đầu ra lệnh. Tốt, chúng ta vậy thì đi làm. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Hùng Văn Văn nói, Tiểu Dương, ta đây, ta có hay không có thể về đi ngủ. Người đi với ta cổ trạch phụ cận tản bộ một cái, nhìn xem Lý Quân, Vương Sát Linh tình huống bên kia, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp vớt Lý Dương ra, hắn lâu như vậy chưa hề đi ra tụ hợp hơn phân nửa là bị nhốt rồi. Dương Gian nói, hắn hiện tại không cần giúp đỡ, chỉ cần mang theo quỷ đồng cùng Hùng Văn Văn cái này sẽ dự báo người là đủ rồi. À ta không đi, ta mới không đi, nơi đó nháo quỷ đâu. Hùng Văn Văn lập tức lắc đầu nói. Dương Gian trực tiếp xốc lên Hùng Văn Văn. Không đi không được, ngươi hiện tại đều bộ dáng này, còn sợ chết sao? Chết cùng lắm thì ta lại đem ngươi phục sinh. Hùng Văn Văn thân thể rất nhẹ, giống như là không có cái gì phân lượng đồng dạng. Bởi vì thân thể của hắn chỉ là một cái quỷ dị người giấy, cũng không phải là bình thường. Phục sinh, Hùng Văn Văn mở to hai mắt. Thật hay giả, đương nhiên thật, Dương Gian nói xong, chung quanh hồng quang bao phủ, quỷ vực bao trùm. Sau một khắc, hắn cùng Hùng Văn Văn còn có quỷ đồng cùng một chỗ biến mất không thấy. Cao ốc cửa chỉ còn lại Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã ba người. Ba người quen biết một chút lập tức liền phân tán rời đi, bắt đầu làm chính mình sự tình đi. Chỉ chốc lát sau, cao ốc chung quanh bắt đầu đã nổi lên sương mù dày đặc, đồng thời tổng bộ mệnh lệnh một cái toàn bộ khu vực bắt đầu tiến vào phong tỏa trạng thái, mảnh khu vực này người chỉ cho ra không được tiến, mà lại có đại lượng nhân viên chính tại sơ tán cư dân. Cổ trạch bên trong tiếng chuông giờ phút này đã không vang lên nữa như vậy thường xuyên. Ý vị này trường học lúc chính tại từ từ lắng lại. Tốc độ so với trong tưởng tượng muốn nhanh, mà Lý Quân giờ phút này một người đứng tại trống rỗng được cổ trong nhà, đeo kính đen hắn hơi khẽ nâng lên đầu ngắm nhìn bốn phía. Quỷ hỏa đang nhảy nhót, chung quanh cái bóng ra âm trầm lục sắc ánh lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là ai tại tránh tại Đại Đông thành phố nháo sự ra. Lý Quân thanh âm khàn khàn vang lên, bỗng nhiên quát một tiếng quang minh lẫm liệt. Thanh âm quanh quẩn tại cổ trạch bên trong, hình thành hồi âm truyền vào hắc ám chỗ sâu. Vốn cho rằng không có người đáp lại, nhưng lại không nghĩ lập tức liền có người nói tiếp. Lý Quân, ta nhìn ngươi tuổi quá trẻ chính là một vị đặc chiến thiếu tướng phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng, rời đi nơi này, vương gia cùng ta Trần mỗ người ân oán là việc tư, chờ ta giải quyết có rảnh tự nhiên sẽ đi tiếp một cái tổng bộ. Nói không chừng chúng ta về sau còn có hợp tác cơ hội. Trần Kiều Dương âm thanh âm vang lên, không biết từ chỗ nào truyền đến. Hình như tại lầu bên trên, lại hình như ở bên cạnh. Thế nhưng là Lý Quân chỉ có thể nghe được thanh âm không có nhìn thấy chân nhân. Giả thần giả quỷ, vương gia cổ trạch có rất nhiều tiềm tàng hung hiểm, ta muốn phong tỏa nơi này, nếu như ngươi không muốn bị truy nã hiện tại liền từ bỏ chống lại đi tới, có chuyện gì cùng tổng bộ giải thích tổng bộ sẽ cho ngươi một cái công đạo, nhưng nếu là ngươi nghĩ bởi vì ân oán cá nhân liền muốn náo ra sự kiện linh dị lời nói. Ta hiện tại liền đem ngươi xử lý. Lý Quân tính tình hơi có vẻ táo bạo, hắn đối với loại này mục không pháp kỷ, lại là yêu thích người gây chuyện một chút hào cảm cũng không có. Người tuổi trẻ bây giờ từng cái làm sao đều cái dạng này, ta đều đã tại phát thiện tâm, vì cái gì còn không hiểu đâu. Trần Kiều Dương âm thanh âm vang lên, liền mặt cũng không dám lộ, bằng cái gì để ta tin tưởng ngươi, ta cho ngươi biết, đây không phải đàm phán, mà là mệnh lệnh, ngươi hoặc là phục tùng mệnh lệnh từ bỏ chống lại đi tới, hoặc là liền làm tốt bị đánh giết chuẩn bị, trong từ điển của ta, không có thỏa hiệp hai cái chữ. Lý Quân tính cách cho phép. Hắn sẽ không lá mặt lá trái, hắn chỉ biết nhà này cổ trạch người rất nguy hiểm, tiếp tục trường học lúc khởi động lại cổ trạch sẽ nhưỡng ra đại hỏa. Toàn bộ Đại Đông thành phố an nguy liền ở trong tay của hắn. Sở dĩ đối mặt loại này ác đồ, nên làm sao làm, Lý Quân trong lòng đã nắm chắc. Từng ngụm giết chết ta, nói tốt giống như rất dễ dàng, lúc trước vương gia đời thứ hai vợ chồng đều không thể xử lý ta, chỉ dám đem ta dẫn vào địa lao đem ta vây khốn, ngươi bằng cái gì có thể giết chết ta Trần Kiều Dương. Trần Kiều Dương tính tình tựa hồ cũng bị kích đi lên, hắn lạnh hừ một tiếng, lộ ra rất không hài lòng. Ta tôn trọng thân phận của ngươi, không có nghĩa là ta hạ không được hung ác tâm xử lý ngươi. Lý Quân nói, cái kia ngươi liền đi thử một chút nhìn xem ai xử lý ai. Tốt, can đảm hơn người, đủ kiên cường, nghĩ kích ta xuất thủ, bắt giặc trước bắt vua. Cũng thôi, người như thế quang minh lỗi lạc ta cũng không thể cất giấu nắm vuốt cũng có vẻ hẹp hòi. Thanh âm rơi xuống, trên lầu đi đạo nội truyền đến từng tiếng thanh thúy tiếng bước chân. Một cái mơ hồ bóng người từ từ hiện ra, Trần Kiều Dương xuất hiện ở tầng 2. Hắn lúc đầu có thể không lộ diện liền nhẹ nhõm nắm cái này Lý Quân, thế nhưng là đối mặt nhân vật như vậy ra ngoài tôn trọng vẫn là đi ra. Đổi làm vài thập niên trước mục quỷ nhân thế nhưng là từ không lộ diện. Người sống chỉ gặp quỷ, sinh tử không gặp mục quỷ nhân. Động thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân gặp được Trần Kiều Dương xuất hiện, nhận định đây chính là kích thích đồng hồ quả lắc khởi động lại cổ trạch kẻ cầm đầu, hắn muốn đem này người đánh giết trực tiếp ngăn lại cái này khởi sự kiện phát sinh. Quỷ hỏa nháy mắt thiêu đốt, lần nữa nhen nhóm chấn động cổ trạch, chung quanh bao phủ tại một áng lửa bên trong, ánh lửa bóp mèo ánh mắt mơ hồ thân ảnh, Lý Quân biến mất không thấy. Hắn quỷ vực vậy mà có thể tại cổ trạch bên trong sử dụng. Muốn biết trước đó dương gian nhưng là không cách nào sử dụng. Ta cũng nhường một chút ngươi cái này hậu bối, cổ trạch bên trong thời gian hiện tại là ổn định, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra, nhìn xem hiện tại cái gọi là đội trưởng cấp nhân vật đến cùng có bản lĩnh gì. Trần Kiều Dương lại cũng muốn cầm Lý Quân luyện tập kiểm nghiệm một cái thời đại này người ngự quỷ đến cùng đạt đến một cái mức độ như thế nào. Xem hắn cái này mục quỷ nhân đến cùng có hay không bị thời đại cho đào thải. Ức hiếp Trương Khánh, Vạn Đồng hai cái chân chạy chứng minh không được cái gì, chỉ có cùng đương đại đứng đầu nhất người ngự quỷ giao thủ mới có thể cho mình một cái minh xác đối kháng. Lý Quân biến mất về sau không còn có xuất hiện, nhưng là Trần Kiều Dương thân thể lại quỷ dị bắt đầu cháy rừng rực. Lục sắc quỷ hỏa bao khỏa hắn, từ trong ngoài nhen nhóm hắn, phảng phất muốn tự đốt mà chết. Quỷ vực xâm lấn, loại thủ đoạn này đã lạc hậu, mà lại ngươi không biết tại xâm lấn người khác thời gian người khác cũng có thể xâm lấn ngươi sao? Trần Kiều Dương cười cười, trên người quỷ hỏa đang nhanh chóng dập tắt. Không, không phải dập tắt mà là bị nhốt rồi. Quỷ hỏa tại Trần Kiều Dương trong thân thể thiêu đốt khô gầy ra người nhúc nhích sao chép Lý Quân mũ quan hình dáng. Lý Quân đang dãy dụa tựa hồ tại giống to, nhưng lại không thể thoát khỏi. Dần dần, loại này dãy dụa tựa hồ càng ngày càng yếu, một loại nào đó kinh khủng áp chế tựa hồ tại nhằm vào Lý Quân. Hắn bị nhốt rồi, vây ở Trần Kiều Dương trong thân thể. Rất nhanh, động tĩnh chung quanh biến mất cổ trạch bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Quỷ hỏa Lý Quân vậy thì xong đời. Tầng 3 một cái địa phương không đáng chú ý, Trương Khánh cùng Vạn Đồng cái này hai người sống sót nhìn thấy một màn này lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn biết mình thả ra cái này gọi Trần Kiều Dương lão gia hỏa rất đáng sợ, không nghĩ tới sẽ như thế khủng bố. Quỷ hỏa Lý Quân, đội trưởng cấp nhân vật vừa động thủ liền bị Trần Kiều Dương cho áp chế. Cái này cũng quá nhanh đi, liền giống như là dương gian đuổi giết bọn hắn đồng dạng, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thời đại này người ngự quỷ không gì hơn cái này đi, xem ra ta cái này mục quỷ nhân còn không có bị đào thải. Trần Kiều Dương mỉm cười, đáng tiếc vị này không sợ sinh tử Lý Quân. Nhưng là sau đó hắn chợt đã nhận ra cái gì, tiếu dung lập tức đọng lại. Cổ trạch đại sảnh ở giữa, một người mặc trang phục màu đỏ, một đôi tay trắng nõn không tưởng nổi nữ tử thân ảnh phù hiện tại nơi đó, nàng ngũ quan là mơ hồ, nhưng lại lờ mờ có thể phân biệt cái kia hẳn là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Nữ tử hai chân cũng là mơ hồ, giống như là tại phiêu tại giữa không trung, cho người ta một loại phá lệ cảm giác quỷ dị. Bộ kia hung hỏa làm sao vẫn còn ở đó? Trần Kiều Dương nghẹn ngào kêu to, liền âm thanh đều có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều. Cổ trạch hắc ám tựa hồ càng phát ra nồng nặc cái kia hắc ám rất quỷ dị, từ cao nhìn xuống, quả thực liền giống như là một ngụm màu đen quan tài bày đặt ở chỗ đó. Là cỗ quan tài kia, Trần Kiều Dương run lên bần bật trước đó tỉnh táo không còn sót lại chút gì. Một loại nào đó ác mộng khủng bố tựa hồ giáng lâm nhà này cổ trạch. Cách chương.